Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 557, Di Chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Vũ phái trụ sở, người đến người đi sớm. Tại nửa năm trước thì có một cái tin tức ngầm truyền thừa, nhắm trúng lòng người bàng hoàng, có người tâm thần bất định, có người là mang theo chờ mong dị chuyển. Đây không phải việc nhỏ. Thường Vũ phái mặc dù lập phái thời gian không dài, lại là tiếp thủ không nhỏ thế lực. Hơn nữa những năm này Tiết Lục Y dụng tâm khuếch trương, vẻn vẹn ký danh trong danh sách đệ tử chính thức đã hơn trăm. Có khác ngoại môn đệ tử tạp dịch đạo binh, vụn vặt lẻ tẻ chừng mấy ngàn, hơn nữa người nhà của bọn hắn thân quyến, vạn người cũng không chỉ. Mà cái này, chỉ là trong tông môn người. Tại Thường Vũ phái trong phạm vi thế lực phàm nhân càng nhiều, nếu như di chuyển cần đi theo chân người có hơn 10 vạn, cái này còn không phải đa số. Mạc Cầu rơi xuống trên đảo, không cần thần niệm cảm giác liền có thể phát giác được cỗ kia vi diệu bầu không khí. Đi vào đại điện, đám người dồn dập nghiêng đầu. Mạc Sư Huynh, ngươi đã đến. Tiết Lục Y vẻ mặt nhiệt tình. Tại Vương Kiều Tịch bế quan về sau, phụ trách cùng chân tiên đạo liên hệ giao thiệp chính là nàng, từ cũng đã hiểu rõ Mạc Cầu thân phận. Thái Ất Tông Thuần Dương Cung truyền nhân, vốn Thường Vũ phái đệ tử, Vương Kiều Tịch sư đệ. Đồng thời, càng là Vương Kiều Tịch sớm mấy năm từng lo nghĩ người kia. Cũng là bởi vì cái này, hiện nay nàng đã cải xưng hô, gọi Mạc Cầu vì Mạc Sư Huynh, chỉ bất quá trong phái những người khác không rõ ràng cho lắm. Ngoài ra, nàng mặc dù không biết Mạc Cầu tu vi chân chính, lại hiểu rõ đối phương tất nhiên che giấu thực lực. Nếu không, sư thì cũng sẽ không đang bế quan trước riêng biệt căn dặn nàng, nếu gặp phiền phức tìm Mạc Cầu giải quyết, đại khái không có vấn đề. Ân, Mạc Cầu gật đầu, quét mắt toàn trường. Đều tại, hôm nay Thường Vũ phái mấy vị đạo cơ toàn bộ ở đây. Lương Hồng, Hạng Phủ Minh, Tiết Lục Y đều tại. Có một vị khác thân mang lam hình xăm lụa trắng nữ tử ngồi tại một bên, tay cô gái cầm thiêu ngọc gõ nhẹ bàn tay, trên mặt ý cười xem ra. Vị này chính là Quý Tông Mạc trưởng lão A, nữ tử dung nhan xinh đẹp khí chất xuất trần, thanh âm giống như chim hoàng oanh êm tai, cũng có được mới vào đạo cơ tu vi, cái này chính là cầm thiêu chắp tay. Nghe đại danh đã lâu tiểu nữ tử Lục La, gia phụ Mộc Tám Công, bái kiến đạo hữu. Mộc Tám Công, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thiên Nhai đạo tràng cái vị kia. Chính là, Lục La gật đầu, cái gọi là Thiên Nhai đạo tràng, chính là Trúc lão cao trùng đám người lập chỗ, Mộc Tám Công cũng là tọa trấn đạo tràng một vị kim đan tông sư. Người này Mạc Cầu gặp qua, là vị ăn nói có ý tứ hạng người. Lúc này, Tiết Lục Y đang vừa đi vừa về xem kỹ, đôi mắt đẹp nổi lên linh quang. Mạc Sư Huynh, bế quan 2 năm, ngươi tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Nàng mặc dù nhìn không ra Mạc Cầu sâu cạn, lại có thể cảm giác được 2 năm không thấy, trên người của đối phương tựa hồ đã xảy ra biến hóa nào đó. Càng ngày càng tĩnh mịch khó có thể ước đoán, có chút tâm đắc, Mạc Cầu gật đầu trên mặt vậy lộ ra hài lòng ý cười. Phi Linh Tông truyền thừa chân ý, để cho hắn được ích lợi không nhỏ, khống hỏa chi pháp đã lại không thiếu, thậm chí còn có nhất niềm vui ngoài ý muốn. Chúc mừng sư huynh hôm nay tới thật đúng lúc. Tiết Lục Y không có tiếp tục truy vấn, thân thủ hút tới một vị trí, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chính đang thương nghị tông môn di chuyển sự tình, ý kiến còn chưa thống nhất, không biết lấy sư huynh nhìn, chúng ta có nên hay không rời xa. Ta cho rằng không cần thiết, không giống Mạc Cầu mở miệng, một bên Lương Hồng đã lắc đầu, nói. Nơi này chúng ta mới vừa vặn đứng vững gót chân, trong thời gian đó có nhiều vất vả, nếu như vậy bỏ qua mà nói, còn không biết lại phí bao nhiêu tâm tư. Làm lại từ đầu, nói nghe thì dễ. Hắn sắc mặt kéo căng tiếp tục nói. Huống chi, chúng ta mặc dù không đi, đã có những cái khác tông môn rời đi, không xuống địa bàn, cũng đầy đủ chúng ta tiếp tục khuếch trương. Bằng không thì, Lục La gõ nhẹ thiêu ngọc lắc đầu nói. Xưa nay, đạo tràng vừa lập đi đầu vào ở chỗ tốt đa đa, Bắc Xuyên đảo vực tứ đại gia tộc chính là cái này Cửu Giang Minh vừa lập chi tế tùy tùng. Hiện nay Thiên Nhai đạo tràng mời chào tứ phương hào kiệt, chỉ cần chiếm xong hòn đảo, thì chia làm mình có, trong vòng 100 năm không thu bất luận cái gì thuế má. Mà lại, chỉ cần lập xuống một chút công lao, liền có thể vào tay đủ loại thiết yếu đồ vật. Như trúc cơ đan, lưu lại nơi này, bất quá là tiếp tục gặp Chu gia bóc lột quanh năm suốt tháng bận rộn, sau cùng nhà mình thu hoạch lác đác không có mấy. Hạng Phủ Minh bẹp bẹp miệng, lắc đầu, không có mở miệng. Sư huynh, Tiết Lục Y là thân thủ ra hiệu. Lục La không chỉ là một tiền bối hậu nhân, cũng là áo xanh hảo hữu, cho nên ta không đem nàng xem như ngoại nhân, ngươi đừng để ý, không quan hệ. Mạc Cầu lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng. Tông môn công việc ta không hiểu nhiều lắm, chuyển không rời đi các ngươi quyết định liền tốt, bất quá, vì sao đột nhiên nghĩ muốn rời xa nơi đây? Nếu như không vội mà nói, không ngại cùng trưởng môn xuất quan lại nói. Tông môn di chuyển, quan hệ trọng đại, dính đến ít nhất cũng là mười mấy vạn người tiếp xuống dài đến mấy năm sinh kế, không phải là trò đùa. Theo lý mà nói, nên hỏi một chút Vương Kiều Tịch ý kiến mới là. Nàng mặc dù bế quan, nhưng mấy năm thì có kết quả, chờ một chút cũng không sao, dù sao một cái đạo tràng từ thành lập đến hoàn thiện cần trên trăm năm phương thành. Sư huynh, ngươi có chỗ không biết, Tiết Lục Y thở dài, nghĩ nghĩ, truyền âm nói. Ta sở dĩ dự định di chuyển tông môn, Thiên Nhai đạo tràng cho chỗ tốt ngược lại là thứ yếu, sư tỷ rước lấy phiền phức mới là mấu chốt. Cái kia Tán Hoa lão tổ dưới trướng, có ba đại thiên nữ, một người trong đó ngay tại Bắc Xuyên đảo vực, nữ tử này bản thân cũng có được không kém thế lực. Mấy năm này, chúng ta hành thương làm việc nhiều lần bị người cản trở, theo ta dò xét tin tức nhìn, phía sau chính là vị kia làm tiếp tay chân. Đi Thiên Nhai đạo tràng, chuyện như thế cũng sẽ khá hơn chút. Ngô, Mạc Cầu biểu tình trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Như thế nói đến, chuyển ngược lại là cũng là có thể. Mạc trưởng lão, Lương Hồng nhíu mày, nói. Ở trong này sẽ gặp phải phiền phức, đi một bên kia cũng giống như thế. Hơn nữa nơi này có Cửu Giang Minh, Chu gia, người khác muốn làm cái gì còn cần cố kỵ. Thiên Nhai đạo tràng, nói đến đây, hắn hướng về Lục La chắp tay. Lục La cô nương, xin thứ cho Lương mỗ vô lễ, Vân Mộng Xuyên cách mỗi trăm năm thì có tông sư muốn lập đạo trận, nhưng hiện nay lưu giữ lại có bao nhiêu? Cái này chính là tình huống không rõ, chúng ta tùy tiện tiến đến, lấy theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, rất là không khôn ngoan. Lời nói này rất không khách khí, Lục La vậy sắc mặt trầm xuống. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu cười khẽ gật đầu, cũng có mấy phần đạo lý. Một vị Tán Hoa thiên nữ, dù cho là cao quý kim đan tông sư cũng không có khả năng bỏ đi mặt mũi hướng Cửu Giang Minh hạ hạt tu hành tông môn động thủ. Huống chi, sớm mấy năm mà cầu cũng không sợ thiên nữ, hiện nay coi như vị kia Tán Hoa lão tổ tự mình có thể hay không có thể bắt lấy hắn sợ cũng là chuyện khác. Chỉ cần Thương Vũ phái đứng vững gót chân, kim đan tông sư cũng không thể tùy tiện làm khó dễ. Mấy người khác nghe vậy, hơi có vẻ im lặng. Vị này Mạc trưởng lão quả nhiên là một vị không để ý tới sự tình người, ai nói đều có lý, cái kia có tới hay không lại khác nhau ở chỗ nào. Thôi thôi, một mực đung đưa trái phải Hạng Phủ Minh, cái này chính là thở dài một tiếng, nói. Vẫn là chuyển A cây chuyển chết người chuyển sống, hiện nay cuộc sống của chúng ta chỉ có thể nói chịu đủ dày vò, chuyển sang nơi khác có lẽ còn có thể có chút cải thiện. Hạng trưởng lão, Lương Hồng biến sắc, Lương trưởng lão ta biết ngươi tâm có lo lắng, Hạng Phủ Minh đưa tay, nói. Nhưng chuyển cùng không rời đi, đều có riêng phần mình chỗ tốt cùng chỗ xấu, tiếp tục lưu lại nơi này, chỗ tốt còn không rõ ràng lắm, chỗ xấu lại mỗi ngày đều tải. Chuyển, luôn luôn cái lựa chọn, thế nhưng là, Lương Hồng nhíu mày, nhìn một chút mấy người, hạ giọng nói. Chu gia mặc dù bên ngoài không nói, nhưng vụng trộm cũng đã đề cập nếu như rời xa nơi đây, về sau sợ là sẽ phải có không ít phiền phức. Có thể có phiền toái gì? Lục La đôi mắt đẹp chừng một cái. Việc này chính là Cửu Giang Minh lập muốn thông thủy đạo, ban ơn cho ức vạn bách tính, Chu gia nếu vì bản thân tư lợi ngăn lại người khác chính là cùng Thiên Nhai đạo tràng đối đầu, cùng Cửu Giang Minh là địch. Bọn họ dám, nữ tử này khí tức mảnh mai, xuất trần, cái này chính là lông mày đứng đấy, đôi mắt đẹp hàm sát, thân hiện lăng lệ chi ý, nhất định có một phen đặc biệt khí chất. Không tệ, bọn họ không dám, chỉ ít bên ngoài không dám. Tiết Lục Y đôi mắt đẹp mỉm cười, gật đầu nói. Hơn nữa, lần này chúng ta di chuyển cũng không phải độc hành, sẽ cùng Tống gia, Cự Kình bang cùng đi, Chu gia lại có thể làm cái gì? Tống gia vậy đi, Lương Hồng sững sờ, Tống gia thế nhưng là chiếm cứ nơi này nổi tiếng từ xưa gia tộc, vậy mà vậy cam lòng rời đi. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, Tiết Lục Y gật đầu, trước đây ít năm Tống gia gia chủ bị thương, mặc dù được linh dược trợ giúp đã phục hồi như cũ thế nhưng mấy năm thời gian cũng không tốt qua. Có lẽ chính là cái kia mấy năm, để cho Tống gia thấy rõ Chu gia thái độ, lúc này mới nản lòng thoái chí, chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục. Ân, Hạng Phủ Minh gật đầu, như thế nói đến, chúng ta dọn đi cũng không tệ. Lương Hồng há to miệng cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ. Nếu như thế ta xuống dưới chuẩn bị một chút, việc này không nên chậm trễ. Tiết Lục Y nghiêm mặt, trong một tháng, muốn trước đi tới một nhóm người, đến lúc đó. Ta cũng đi tới, đi đầu xem trọng chỗ, Lục La giúp ta tuyển cái hòn đảo. Đương nhiên, Lục La nhoẻn miệng cười. Ta biết hai nơi hòn đảo, hai bên cách xa nhau không xa, mặc dù có chút chướng khí, hơi chút tu chỉnh chính là tốt nhất tu hành linh địa. Nơi đó ta riêng biệt giữ lại cho ngươi. Vậy là tốt rồi, Tiết Lục Y gật đầu, nghiêng đầu xem ra. Mạc Sư Huynh, Mạc Cầu ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, có thể hay không còn bế quan, môn nhân đệ tử quá nhiều, di chuyển mà nói cần phải có người tọa chấn, còn cần phòng bị người có lòng quấy rối. Tiết Lục Y thử thăm dò mở miệng, cho nên, ngươi có thời gian hay không? Không quan hệ, Mạc Cầu gật đầu, ta vừa vặn cũng muốn đi Thiên Nhai đạo tràng, càng cái khác hơn người đồng hành là được. Tạ, Tiết Lục Y vô ý thức nhẹ nhàng thở ra tựa như Mạc Cầu đáp ứng, trong lòng liền cảm thấy an toàn rất nhiều, bậc này cảm giác ngược lại có chút kỳ quái. Nửa tháng sau, một đạo độn quang từ Bắc Xuyên đảo vực ngoài lề dâng lên, vòng quanh phía dưới đảo vực chuyển vài vòng, ngay sau đó hóa thành một sợi bạch quang nhìn về phía phương xa. Độn quang bên trong, Lục La biểu tình hưng phấn. Lần này nàng một mình mà đến, liên tiếp thuyết phục mấy thế lực hợp nhau, đã đầy đủ tại trước mặt phụ thân chứng minh thực lực của mình. Nghĩ sau khi trở về phụ thân sắc mặt kinh ngạc, nàng không khỏi ngẩng đầu. Đại ca, hậu bối có thể làm được sự tình ta Lục La đồng dạng có thể làm đến, hơn nữa còn có thể làm càng tốt hơn, để cho các ngươi xem thường ta. Chấm, trong lòng nghĩ lại, nàng không khỏi có chút bức thiết nghĩ sớm một chút nhìn những người khác một chút kinh ngạc. Lập tức lần nữa thôi động pháp lực để cho độn quang tốc độ gia tăng. Đúng lúc này, đinh linh linh, bên hông một chuỗi lục lạc đột nhiên cấp tốc rung động. A, Lục La cúi đầu, đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó sắc mặt đại biến. Không tốt, bá, một đạo hộ thân linh phù trong nháy mắt bị nàng kích phát hóa thành một cái quang cháo bao lấy bản thân, linh quang nhoáng một cái, liền muốn hướng về nơi xa phi độn. Sau một khắc, hô, một mảnh mây đen lướt qua hư không, bản thân hơi chậm lại, đã ma diệt linh phù huyền quang, hướng vào trong tìm tòi, đem bóng người nhiếp vào trong đó. Mấy cái lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Lục La chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, thần hồn không bị khống chế lâm vào hôn mê. Kim Đan, là ai? Một chỗ thủy vực chỗ, một chỗ giấu tại ngọn núi nội bộ trong thủy phủ, huyền hỏa để truyền nhân Ngô Tử Thông khoanh chân té ngồi một cái bồ đoàn phía trên, hai mắt nhắm nghiền, cao mày tựa hồ chính bản thân hãm vô biên đau đớn. Ở bên cạnh hắn, mấy vị thân khỏa sa mỏng nữ tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng một vị nữ tử trên mặt đều hiện lên một tầng kỳ dị đỏ thẫm. Bá, linh quang chớp động, Ngô Dụng xuất hiện ở phụ cận, vung tay lên, đem lâm vào hôn mê Lục La ném ở một bên, ngay sau đó nhìn về phía Ngô Tử Thông, bất đắc dĩ thở dài. Thiếu gia thu công a, Ngô Tử Thông mặt hiện dữ tợn, nghe tiếng chậm rãi mở hai mắt ra. Ta không cam tâm, hắn băng ghi âm nồng nặc không cam lòng, hai tay nắm chặt cánh tay gân xanh gồ cao, miệng mũi càng là thở hổn hển, cái kia một đôi đỏ thắm hai mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Dụng. Thực không có cách nào sao? Không cam tâm, cũng phải nhận mệnh, lão hù đã dùng hết tất cả biện pháp. Ngô Dụng thở dài, thiếu gia, ngươi đã không thể lên cấp đạo cơ chớ đừng nhắc tới kim đan chi cảnh, chủ thượng truyền thừa cho ngươi đã vô duyên, hiện nay vẫn là lấy lưu lại huyết mạch là trọng. Huyết mạch, Ngô Tử Thông gầm thét đứng dậy vung vẩy cánh tay, đem một bên bình ngọn đèn lưu ly toàn bộ quét xuống trên mặt đất trong miệng càng là điên cuồng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi nhiều năm như vậy, chân chính quan tâm căn bản cũng không phải là ta, mà là trên người ta huyết mạch, vì huyết mạch thậm chí không tiếc nghiền ép tuổi thọ của ta. Chấm, hắn trợn lên giận dữ nhìn đối phương, liều mạng gầm thét Ngô Dụng sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, vững vàng đứng ở tại chỗ, mặc cho hắn điên cuồng phát tiết. Thật lâu, Ngô Tử Thông hai vai hơi dựng ngược lên, run run rẩy rẩy quay người, nhìn về phía trên đất nữ tử. Lần này lại là ai nhà nữ nhân? Hắn đã lựa chọn từ bỏ chống lại. Bởi vì ở đối phương tuyệt đối lực lượng trước mặt chống cự không dùng được, thậm chí ngay cả tự sát cũng làm không được. Lần này nữ nhân cũng không bình thường. Ngô Dụng hai mắt sáng lên, nói. Nữ tử này tuy không phải trong tin đồn tiên thiên đạo thể, thể nội đã có một cỗ mờ mịt linh cơ, nếu như cùng người giao hợp sinh hạ cái thứ nhất đời sau tất nhiên thiên phú bất phàm. Ta cũng là lâm thời tiếp người khác một cái sinh ý, lại không muốn gặp chuyện tốt bực này. Có đúng không? Ngô Tử Thông nhếch miệng. Lần này lại là một vị đạo cơ cảnh giới nữ nhân, ta vẫn không có chơi qua, về sau tiếp tục tìm đạo cơ cảnh giới nữ nhân, nếu như lại tìm những cái kia dung tục nữ nhân, ta sẽ không lưu trùng. Ân, Ngô Dụng nhíu mày, liếc nhìn hai mắt đỏ bừng, như muốn điên cuồng Ngô Tử Thông, bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi, đạo cơ nữ tu cũng không phải là nhân vật tầm thường, hơn nữa vì huyết mạch thuần túy, hắn còn không thể tìm đã kết hôn nữ tử, nhưng việc quan hệ chủ thượng huyết mạch vậy chỉ có lại phí chút ít khí lực. Cách chương.